Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 1003, cự tuyệt. Một đêm này Ninh Du Trạch điên cuồng sâu sắc vượt qua Mễ Tử Hiên dự kiến. Tuy nàng là lần đầu tiên, nhưng cái gì tư thế đều hiếm có cùng Mễ Tử Hiên thử. Quả thật chính là cái tiểu yêu tinh. Bất quá đến cùng thể lực không bằng Mễ Tử Hiên, cuối cùng bại hạ trận, đoán chừng ngày mai là khác nhớ tới. Sáng sớm ngày hôm sau Ninh Du Trạch vẫn còn ở Hải Đường Xuân ngủ. Nhà đầu kia ngủ rất là không thành thật, ngày hôm qua rõ ràng là tựa ở Mễ Tử Hiên trong lòng ngủ. Kết quả buổi sáng đi nằm ngủ đến Mễ Tử Hiên dưới chân, còn là hoành lấy ngủ. Mễ Tử Hiên thật không biết nàng làm thế nào ngủ đến vị trí này. Lúc này Ninh Du Trạch một mảnh trắng nõn chân dài đặt ở trên chăn. Dưới ánh mặt trời tản ra chói mắt sáng bóng, rất là mê người, tại trở lên chính là yêu mỹ mà động người mông tuyến. Thấy Mễ Tử Hiên liên tục nuốt nước miếng, nhanh chóng nghiêng đầu đi không dám ở nhìn, đang nhìn hắn sợ nhịn không được tại cầm Ninh Du Trạch ăn. Hắn đến là không sự tình, có thể Ninh Du Trạch tuyệt đối chịu không? Mễ Tử Hiên nhìn nàng đang ngủ say cũng không có gọi nàng giúp nàng đắp kín mền liền đi ra ngoài vừa. Đến bệnh viện ngài Tiểu Vũ bỏ chạy qua bát quái nói. Chủ nhiệm ngươi cùng ngày hôm qua cái nhà giàu tiểu thư cái gì quan hệ a? Mễ Tử Hiên chừng nàng một cái nói. Không có chuyện gì có phải không? Đi cầm hôm nay giấy giải phẫu ghi chép bề ngoài cho ta lấy. Ngài Tiểu Vũ le lưỡi quay người chạy. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền nhìn đến hôm nay giấy giải phẫu. Không có gì lớn giải phẫu, đều là phổ thông giải phẫu, đến không cần hắn xuất thủ, bọn thủ hạ hoàn toàn có thể đảm nhiệm, khoa lý cũng không có việc gì. Mễ Tử Hiên nghĩ hạ suy nghĩ hay là đi gặp Vương Hồng Dương a. Có làm rõ hắn vì cái gì vô duyên vô cớ như vậy chiếu cố chính mình. Mễ Tử Hiên là một nghĩ đến liền làm người. Vì vậy cùng ngài Tiểu Vũ chào hỏi liền đi. Đi gặp Vương Hồng Dương lúc trước hắn trước gọi điện thoại. Có xác nhận lão Vương đồng chí vội vàng đừng vội. Dù sao cũng là lớn như vậy lãnh đạo. Mỗi ngày phải xử lý sự tình cũng không ít. May mà Vương Hồng Dương không có việc gì. Bằng không thì Mễ Tử Hiên đi thật sự là không thấy được hắn. Vương Hồng Dương văn phòng cùng cái khác lãnh đạo không có gì khác nhau. Trầm trọng giá sách, cờ đảng những vật này. Người bình thường đi đến loại địa phương này thật sự là phạm sợ hãi. Chung quy là bí thư tỉnh ủy văn phòng. Nhưng Mễ Tử Hiên lại cùng không có việc gì người giống như. Trực tiếp thì ngồi vào trên ghế salon. Hoàn toàn không đem mình làm ngoại nhân. Vương Hồng Dương thấy được Mễ Tử Hiên này bức bộ dáng là liên tục cười khổ. Để cho thư ký cho Mễ Tử Hiên pha trà cười nói. Tiểu tử ngươi là thật không đem mình làm ngoại nhân a. Đi vào liền ngông nghênh ngồi xuống. Mễ Tử Hiên cười đùa tí tưởng nói. Ngài không phải là cầm ta đêm đó bối nhìn sao? Nếu là như vậy, ta cùng ngài khách khí cái gì? Đúng không? Vương Hồng Dương cười khổ một tiếng vươn tay điểm một chút Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Ta biết ngươi hôm nay tới tìm ta là vì cái gì? Trực tiếp nói cho ngươi. Chiếu cố ngươi sự tình là vì Quách lão. Hắn cho ta gọi qua. Để ta chiếu cố cho tiểu tử ngươi. Cũng nhìn xem điểm ngươi. Để cho ngươi đừng cả ngày gây chuyện thị phi. Ngươi nói ngươi lần trước làm là chuyện gì? Điều động binh sĩ hủy đi người lầu. Ngươi biết này ảnh hưởng nhiều không tốt sao? May mắn qua sớm gọi điện thoại cho ta. Bằng không thì ngươi việc này liền ồn ào đại. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu cười nói. Đây không phải là nhất thời xúc động sao? Thứ nhất khí cứ như vậy làm. Mễ Tử Hiên kỳ thật trước khi đến cũng thấp thoáng đoán được Vương Hồng Dương chiếu cố chính mình cùng Quách lão có quan hệ. Hiện tại xem như xác nhận, Vương Hồng Dương cười cười nói, người A còn là tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ khí thịnh, là tốt sự tình cũng là chuyện xấu. ta biết ngươi không vui nghe ta lão đầu tử này lải nhải. Ta cũng liền không nói nhiều ngươi cái gì. Ngươi cùng những người trẻ tuổi khác không đồng nhất. Làm việc vẫn có chừng mực. Là lúc sau ít rước lấy nhục chút chuyện. Nghe được sao? Mễ Tử Hiên gật gật đầu cười nói. Biết. Vương Hồng Dương nhìn xem bề ngoài nói. Ta có cái hội. Ngươi đi giúp ngươi đi. Mễ Tử Hiên đứng lên muốn đi. Nhưng rất nhanh liền dừng bước lại. Vương Hồng Dương kinh ngạc nói. Tiểu tử ngươi còn có việc. Mễ Tử Hiên cười nói. Thật là có chuyện này cầu ngài. Đến cũng không phải đại sự. Đó là có thể không thể cho chúng ta cấp cứu trung tâm bác sĩ y tá Trương tăng tiền lương. Biên độ đại, để cho bọn họ trả giá cùng thu vào thành có quan hệ trực tiếp. Như vậy bọn họ cũng không cần khai mở trích phần trăm thuốc. Đối với bác sĩ, đối với người bệnh đây đều là chuyện tốt. Mễ Tử Hiên hôm nay thấy Vương Hồng Dương, tự nhiên không thể cùng hắn nói chuyện tào lao vài câu liền đi. Có đem thủ hạ người phúc lợi sự tình cho xử lý. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng biết mình nói là chuyện nhỏ. Nhưng này kia là chuyện nhỏ. Quả thật chính là thiên đại sự tình. Vì cái gì nói như vậy? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Mễ Tử Hiên làm như vậy quả thật muốn chính là mang y sừa. Một khi tỉnh bệnh viện đề cao cấp cứu trung tâm bác sĩ, y tá đãi ngộ, cái khác phòng nói không đề cập tới, huynh đệ bệnh viện nói không đề cập tới, toàn tỉnh cả nước bệnh viện nói không đề cập tới, không đề cập tới cái khác phòng, bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên khẳng định oán khí không nhỏ. Dựa vào cái gì liền cho các người cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tăng tiền lương? Không cho chúng ta phát triển. Oán khí một đại những ngưỡng người này muốn ồn ào sự tình. Làm không tốt muốn tới tỉnh chính phủ này kháng nghị. Nói a, chẳng khác nào là từ dễ thượng chặt đứt dược phẩm lợi ích. Những cái kia từ dược phẩm thượng thu lợi người có thể vui lòng. Đồng thời những người này còn không phải một cái hai cái, mà là rất nhiều người, lên tới chính phủ lãnh đạo, bỏ vào y dược công ty nghiệp vụ thành viên, người thật sự quá nhiều, hình thành một cái khổng lồ lợi ích mạng lưới. Những người này năng lượng là tương đối lớn, lớn đến đừng nói Vương Hồng Dương giá bí thư tỉnh ủy, coi như là chủ tịch quốc gia cũng kiêng kỵ những người này. Muốn không phải như vậy, quốc gia đã sớm tiến hành y sửa, còn có thể để cho trích phần trăm thuốc xuất hiện. Cho nên Mễ Tử Hiên đề nghị là thiên đại sự tình. Vương Hồng Dương nghiêng đầu nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, tiểu tử ngươi nói vậy là chuyện nhỏ. Ta cho ngươi biết việc này không được, tuyệt đối không được. Mễ Tử Hiên có thể nghĩ đến, Vương Hồng Dương tự nhiên cũng dự đoán được. Hắn cũng không dám chọc này tổ ong vò vẽ, sẽ bị chết chết. Mễ Tử Hiên thở dài, kỳ thật hắn cũng đoán được Vương Hồng Dương không sẽ đồng ý. Tuy nói nhìn lên chính là cho cấp cứu trung tâm chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tăng tiền lương, nhưng kỳ thật chính là đang làm đặc biệt lớn chữa bệnh chế độ cải cách. Chỉ cần là cải cách sẽ có hy sinh. Vương Hồng Dương cũng không muốn đương cải cách người tích cực dẫn đầu, trở thành trước hết nhất ngã xuống đám người này. Vương Hồng Dương không đồng ý. Mễ Tử Hiên lý giải, Vương Hồng Dương không cần phải hy sinh chính mình lợi ích đi làm cái gì y sửa. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ thở dài quay người đi. Việc này trả lại thật phiền phức. Hiện dưới tay người trả lại không có lớn như vậy oán khí. Có thể vừa đến cuối tháng phát tiền lương thời điểm, mọi người vừa nhìn chính mình thu vào ít nhiều như vậy. Khẳng định oán khí không nhỏ, mà dẫn đến bọn họ thu vào giảm thấp người chính là Mễ Tử Hiên. Ken đúng đúng Mễ Tử Hiên oán khí rất lớn, hắn này chủ nhiệm vị trí đã có thể ngồi bất ổn. Cho nên Mễ Tử Hiên phải giải quyết chuyện này, còn phải mau chóng. Nhưng bây giờ Vương Hồng Dương không đồng ý, việc này đã có thể không dễ làm. Mễ Tử Hiên buồn có thẳng hút cao răng tử, một ngày đều là tâm thần có chút không tập trung, Khi đến ban điểm hướng Kỳ Huyên tìm đến Mễ Tử Hiên. Nhìn hắn mặt mày ủ rũ bộ dáng ân cần nói. Như thế nào? Mễ Tử Hiên không muốn đem chính mình phiền lòng sự tình nói cho nàng nghe. Nói nàng cũng không có biện pháp gì. Ngược lại sẽ đi theo hắn sầu muộn. Cho nên không có này tất yếu. Vì vậy Mễ Tử Hiên cười cười nói. Không có gì lớn sự tình. Đi. Về nhà, Mễ Tử Hiên chân trước vừa tới ra tưởng tình tư điện thoại liền đánh tới. Mễ Tử Hiên ngày hôm qua sự tình ngươi không có ý định theo ta giải thích. Giải thích sao? Ngày hôm qua yến hội tưởng tình tư nhưng là ở đây. Đồng thời nhìn toàn bộ quá trình. Tuy nói tưởng tình tư biết tự mình một người ứng phó không Mễ Tử Hiên. Từ nào đó hắn đi tìm biệt nữ người. Nhưng Mễ Tử Hiên cùng Ninh Du Trạch sự tình Mễ Tử Hiên dù sao cũng phải nói với nàng một tiếng a. Tưởng tình tư không biết cũng không tính. Biết chắc là cần Mễ Tử Hiên một lời giải thích. Kỳ thật nàng đang ghen. Chỉ là không rõ ràng như vậy mà thôi. Mễ Tử Hiên lập tức là liên tục cười khổ. Nghiêng đầu nhìn hướng Kỳ Huyên đang muốn nấu cơm. Nói thẳng, đi khác làm. Chúng ta đi tìm tưởng tình tư, đi nhà nàng ăn, nói đến đây Mễ Tử Hiên trực tiếp đưa di động cho treo. Tưởng tình tư khẳng định nghe được, hướng Kỳ Huyên có thể cùng tưởng tình tư rất điêu. Lúc trước Mễ Tử Hiên vội vàng đi chấp hành yêu đao nhiệm vụ. Không có biện pháp tại tưởng tình tư làm giải phẫu thời điểm cùng nàng. Vẫn luôn là hướng Kỳ Huyên cùng nàng. Hai nữ trả lại đạt thành chiến lược đồng minh. Mễ Tử Hiên không tại thời điểm các nàng trả lại thì không thường xuất ra ăn một bữa cơm họp gặp. Nhưng đánh Mễ Tử Hiên đi đến tỉnh thành. Hai nữ cũng rất có ăn ý không tại thấy. Ai ngờ hôm nay Mễ Tử Hiên muốn thống hướng Kỳ Huyên đi gặp tưởng tình tư. Hướng Kỳ Huyên đầu tiên là sững sờ. Lập tức, a, một tiếng. Nàng biết ngày hôm nay khi nào là muốn đến nơi. Mễ Tử Hiên cả ngày ăn không đủ no. Nhất định là muốn đem nàng cùng tưởng tình tư tụ họp cùng một chỗ. Nói thật chăn lớn cùng ngủ việc này hướng Kỳ Huyên không chịu nhận. Tưởng tình tư cũng không chịu nhận. Hai nữ lén cũng đã nói việc này. Cuối cùng cũng nói hào. Chủ cùng nhau có thể. Nhưng không ngừng cùng một cái phòng. Mễ Tử Hiên ăn không đủ no vậy bản thân hắn quay trở về gian phòng a. Hướng Kỳ Huyên nghĩ sai. Mễ Tử Hiên cũng không phải là vì chuyện này. Mà là cùng tưởng tình tư giải thích Ninh Du Trạch sự tình. Nàng cùng Ninh Du Trạch cùng một chỗ sự tình. Hắn không có ý định giấu giếm. Trực tiếp làm rõ có. Nghĩ sai hướng Kỳ Huyên lúc này rất là không có ý tứ. Trả lại rất là khẩn trương, nàng là thực sợ Mễ Tử Hiên đem nàng cùng tưởng tình tư một khối lấy tới trên giường. Vừa nghĩ nàng liền mắc cỡ hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mễ Tử Hiên nào biết hướng Kỳ Huyên nghĩ sai, trực tiếp nắm tay nàng đi ra ngoài lên xe thẳng đến tưởng tình tư ra. Hướng Kỳ Huyên không có ý tứ, tưởng tình tư cũng nghiêm chỉnh. Sợ Mễ Tử Hiên buổi tối làm ẩu, lúc này tụ họp sớm một chỗ đều rất là khẩn trương. Mễ Tử Hiên không phải là các nàng trong bụng run đũa. Nào biết các nàng nghĩ cái gì? Trực tiếp đem hắn cùng Ninh Du Trạch sự tình nói ra. Tưởng tình tư cùng hướng Kỳ Huyên nghe xong nói thật nội tâm không phải là cái tư vị. Có thể lại không có biện pháp gì, nếu các nàng có thể uy. Cho ăn, no bụng Mễ Tử Hiên, chắc chắn sẽ không để cho hắn ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Có thể hết lần này tới lần khác ra hỏa này phương diện kia năng lực là cái đồ biến thái. Hai người bọn họ thêm một khối đều uy, cho ăn, không no hắn, cũng chỉ có thể tùy ý hắn ra ngoài làm ẩu. Mễ Tử Hiên nói xong nhìn xem sắc mặt phức tạp hai nữ nói. Đi nên. Phải hỏi cũng đều nói, ăn cơm đi, tưởng tình tư tức giận nói, không có, Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, không có ta đi làm, hôm nay cho các ngươi nếm thử tay ta nghệ. lúc đến sau Mễ Tử Hiên đến là không nghĩ chăn lớn cùng ngủ sự tình, nhưng bây giờ lại nhớ tới, buổi tối hôm nay là khẳng định phải ỉ lại này không đi. Mà Tưởng Tình Tư cùng Hướng Kỳ Huyên thấy được Mễ Tử Hiên xấu xa kia nụ cười, nội tâm liền lộp bộp. Một chút, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.